Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, đội trưởng hội nghị. Huyền Thành Công mượn dùng Urahara cửa hàng trong lòng đất không gian, đi trợ giúp có Trạch Mỹ Huệ trở thành tử thần, hơn nữa dạy dỗ hai người sử dụng tử thần kỹ năng đi. Hỏa tạp chí trùng hỏa mà bên kia, thi hồn giới. Thi hồn giới chia làm Lưu Hồn Nhai cùng Trinh Linh Đình hai bộ phân. Trinh Linh Đình ở vào Lưu Hồn Nhai trung tâm, là tử thần nhóm ở địa phương. Bình thường hồn phách là ở tại thi hồn giới trong nhất nghèo khó, tự do nhất Lưu Hồn Nhai. Chắc chắn tại Tĩnh Linh Đình trong tử thần, lại chia làm hai cái phần lớn. Chia ra làm Gotei 13 cùng Trung ương 46 phòng. Gotei 13, danh như ý nghĩa. Đây là thi hồn giới hộ vệ bộ đội, có thể tiến vào Gotei 13, cơ hồ đều là thực lực cường đại tử thần, mà cùng chi tương phản. Trung ương 46 phòng. Trung ương 46 phòng là do thi hồn giới toàn cảnh trong tập trung lại 40 vị hiền giả, cùng 6 gã thẩm phán quan kết cấu, là thi hồn giới cao nhất thẩm phán cơ quan. Tuy nói là từ thi hồn giới toàn cảnh trong tập trung lại cái gọi là hiền giả cùng thẩm phán quan, nhưng kỳ thật 46 phòng thành viên, nhưng đều là thi hồn giới trong tử thần quý tộc tại đảm nhiệm. Trung ương 46 phòng thành viên, đối với, đúng, thực lực cũng không có yêu cầu gì, coi như thực lực nhỏ yếu, thậm chí là không có thực lực cũng có thể đảm nhiệm cái gọi là hiền giả cùng thẩm phán quan. Nhưng lại bởi vì bọn họ thân phận, chỉ cần hạ phán quyết, như vậy thì coi như là Gotei 13 đội trưởng, đều không chuẩn đề ra dị nghị. Mà ngày nay, Gotei 13 nhất phiên đội, tổng đội trưởng chỗ phiên đội đội xá bên trong, một đám tử thần đội trưởng, toàn bộ đều tụ tập ở này, chính tại tổ chức đội trưởng hội nghị. Thân là thi hồn giới trong nhiều tuổi nhất, cũng là cường đại nhất tử thần nhất phiên đội đội trưởng, cũng là Gotei 13 tổng đội trưởng Sơn Bản Yonryusai Shigekuni. Khi nhìn đến các vị đội trưởng đến đủ sau đó, chính là giẫm một cái trong tay vậy. Từ hắn chảm phách đao mà tạo thành ba tong. Đùng, một tiếng không nặng trầm đục tiếng vang âm thanh. Tại cái này đội xá bên trong vang dội. Một đám đội trưởng ở nghe được cái này nói trầm đục tiếng vang sau, biểu hiện trên mặt cũng thoáng thu liễm. Cái này một tiếng vang trầm thấp, cũng chính là nói rõ, đội trưởng hội nghị chính thức mở ra. Gotei 13 các vị đội trưởng, hôm nay lão phu triệu tập các vị tới, có hai chuyện. Một trong số đó, đêm qua, 10 nhị phiên đội, nghiên cứu kỹ thuật cục, phát hiện hiện thế, thị trấn Karakura xảy ra một trận vô cùng dị thường sóng linh lực. Số lớn linh lực, phảng phất có dị thường gì vật lôi kéo, hư không tiêu thất. Nhưng, tại nghiên cứu kỹ thuật cục sắp tường thuật nó ngọn nguồn lúc, nó dị thường ba động, đột nhiên mai danh ẩn tích, mặt mũi già nua, giữ lấy một thanh dài dài râu trắng Yamamoto lão đầu, híp già nua hai tròng mắt, nhìn tại chỗ 12 vị đội trưởng, chậm rãi bắt đầu giảng thuật này lần nội dung hội nghị. Nha lạc, núi lão đầu, nếu như chẳng qua là linh lực dị thường ba động nói, phái mấy vị đội viên đi kiểm tra thoáng cái không là tốt rồi sao? Cũng không cần hưng sư động chúng như vậy, đem chúng ta triệu tập tới đây đi. Yamamoto tổng đội trưởng nói, còn không có hoàn toàn nói xong. Thân là Yamamoto tổng đội trưởng đệ tử đắc ý một trong, bát phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui, lại là dùng một bộ cà lơ phất phơ giọng, đem cắt đứt, im miệng. Yamamoto tổng đội trưởng hơi hơi mở ra híp cặp mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Kyoraku Sansui, quát một câu, nhượng Kyoraku Sansui không nhịn được bĩu môi một cái. Nhưng Kyoraku Sansui cũng biết rõ, nếu như hắn đang nói rằng đi nói, cái kia vị đáng sợ lão sư, thật có thể nổi giận hơn, lại lý trí lựa chọn im miệng. Gặp Kyoraku Sansui lại tân an lắng xuống sau, Yamamoto lão đầu mới một lần nữa nheo cặp mắt lại, giận hừ một tiếng, nói, nếu như chỉ như thế, tự nhiên không chắc chắn các ngươi triệu tập đến chỗ này. Bởi vì linh lực dị thường nguyên nhân, nghiên cứu kỹ thuật cục tại tường thuật nó căn nguyên trong quá trình. Phát hiện 18 phiên đội đội viên, Kuchiki Rukia tự tiện đem linh lực truyền khiến nhân loại, phạm hạ thi hồn giới trọng tội, mà đem chư vị triệu tập đến chỗ này nhất Ohara bởi vì. Cũng chính bởi vì vậy sự tình, Trung ương 46 phòng khi nhận được tin tức này sau, đã truyền đạt mệnh lệnh, nhượng Gotei 13 mau phái một tên đội trưởng, đi trước đem kia tên nhân loại chém chết, đem Kuchiki Rukia truy bắt quy án. Ngoài ra, Trung ương 46 phòng đối với đêm qua thị trấn Karakura, linh lực dị thường ba động một chuyện, có chút để ý, nếu như tình huống cho phép nói. Tại truy bắt Kuchiki Rukia đồng thời, thuận tiện đi điều tra một chút. Như vậy, Gotei 13 chư vị đội trưởng, các ngươi người nào nguyện ý đi thị trấn Karakura, truy bắt Kuchiki Rukia, Gotei 13 còn lại 12 danh đội trưởng. Nghe được Yamamoto Jonryusai Shigekuni nói sau, sắc mặt mỗi người xuất hiện biến hóa, mà thân là Rukia đội trưởng. 18 phiên đội đội trưởng Ukitake Jiushiro càng là có chút lo lắng đứng ra nói, chờ đã, Jonryusai lão sư, chuyện này chính xác có nguyên nhân gì? Rukia đứa bé kia ta rất biết, nàng chính xác sẽ không làm loại này sự tình. Ukitake Jiushiro, 18 phiên đội đội trưởng, cũng là Yamamoto lão đầu đệ tử đắc ý một trong, mặc dù thân thể nghèo nàn, nhưng làm người dày rộng mà rất được nhân duyên. Yamamoto lão đầu hơi hơi mở hai mắt ra, biểu hiện trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Hắn nhàn nhạt nói, Ukitake đội trưởng, bây giờ nghiên cứu kỹ thuật cục chứng cớ xác thật, vô luận là nguyên nhân gì, đem linh lực truyền khiến nhân loại, chính là thi hồn giới trong trọng tội. Kuchiki Rukia phải lùng bắt sẽ thi hồn giới, tiếp nhận nàng nên có trừng phạt. Ukitake đội trưởng, hy vọng ngươi không muốn lệnh lão phu thất vọng. Yamamoto lão đầu câu nói sau cùng, thà có thâm ý, thân là Ukitake lão sư. Yamamoto lão đầu đối với, đúng, Ukitake tự nhiên cũng rất biết. Hắn không hy vọng thấy, Ukitake bởi vì là một cái bộ hạ, mà làm ra chuyện sai lầm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ukitake tiểu ca. Đối với chuyện này, nghe vẫn là núi lão đầu nói tương đối khá nha. Ukitake Jiushiro còn muốn đang nói gì, nhưng mới vừa không nói hai chữ, thân vì muốn tốt cho hắn hiểu Kyoraku Sansui lại đứng ra, hướng hắn lắc đầu một cái. Hiện tại ở loại tình huống này, cũng không cần chọc giận bọn họ lão sư cho thỏa đáng. Thật phải làm gì nói, hay là đám bọn hắn ngầm lén lén dự định một phen mới được. Thấy Sansui kia hướng về phía chính mình lắc đầu, không ngừng nháy mắt ra dấu cho mình bộ dáng, Ukitake Jiushiro lúc này mới không cam lòng cắn cắn răng, lui về. Gặp Ukitake lui về nguyên bản vị trí, Yamamoto lão đầu cái này mới thu hồi chính mình ánh mắt, rồi sau đó lần hai quét về phía tại chỗ còn lại mấy vị đội trưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.